Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 523 mê hồn canh. Thôi Hương như từ thẩm dạng nơi đó trở về lúc sau, đôi mắt vẫn là sưng đỏ trạng thái. Sở Tử vừa thấy, hoảng sợ, còn tưởng rằng thẩm dạng nương rượu điên chơi lưu manh đâu. Tức khắc tức giận đến muốn bắt ra hỏa đi giáo huấn người. Nếu không phải Thôi Hương như cản đến mau, chỉ sợ Sở Từ người cũng chưa ảnh. Thẩm dạng cũng quá không phải đồ vật. Mệt ta còn hô hắn vài tiếng đại ca, không nghĩ tới hắn liền ta góc tường đều dám cậy. Sở Từ tức giận đến run run, một thuận miệng lại mắng vài câu thô tục. Thôi Hương như hết chỗ nói rồi, vội vàng che lại nàng miệng. Không thể nào nhi, ta cùng hắn hàn huyên vài câu mà thôi. Thẩm tiên sinh làm người chính phái, sao có thể làm loại chuyện này nhi? Nói nữa, ngươi lại không phải nam nhân, ta như thế nào liền thành ngươi góc tường? Tịnh nói bậy, nói xong lại cảm thấy muốn cười. Sở Từ nếu là cái nam nhân, nàng chính là cho không cũng phải nghĩ biện pháp gả cho. Rốt cuộc tốt như vậy người nơi nào còn có a? Lưu vài câu ngươi đôi mắt có thể xưng thành như vậy. Ta tuy rằng không yêu khóc, nhưng thường thức vẫn phải có. Bất động tình bất động giận, đôi mắt nhưng không dễ dàng như vậy xưng. Sở Từ khẽ hừ một tiếng. Thật không khi dễ ta. Thôi Hương như cũng chưa mặt nói, vì thế lại nói, lúc ấy còn có hậu bếp tiểu ca ở bên ngoài nhìn đâu. Thật liền nói mấy câu mà thôi, thật sự. Sở Từ mày dương lên, bao che cho con tư thế thật sự có chút dọa người. Thôi Hương như liên tục gật đầu, thẩm tiên sinh là thật tốt người. Ta thiếu hắn vài một cái nhân tình, ngươi nếu là bởi vì ta hiểu lầm nhân gia, về sau ta càng không mặt mũi thấy thẩm tiên sinh. Sở Tử vừa nghe lời này, miễn cưỡng hưởng thụ, không có hại liền hảo. Kỳ thật ta cũng không phải hoài nghi thẩm đại ca nhân phẩm, còn không phải bởi vì hắn già đầu rồi, lại liền cái đối tượng đều không có sao. Này nam nhân đầu óc đều là lớn lên ở phía dưới, nghẹn thời gian dài như vậy, một khi uống rượu liền dễ dàng ra vấn đề. Bất quá cũng là ta không đúng, vừa rồi một lòng nghĩ thêu thùa may vá giống, cũng chưa ngăn đón ngươi. Sở Từ lại nói. Thôi Hương như vừa nghe lời này, tức khắc không biết nói cái gì cho phải, miệng trương trương. Nguyên bản tưởng lời nói tức khắc đều nuốt đi xuống. Sở Từ bộ dáng này giống như so nàng còn hiểu nam nhân. May mắn này trong phòng chỉ có Tần Trương Tố cùng nàng, bằng không có khác người nghe xong còn không biết đến như thế nào bố trí. Tần Trương Tố nhưng thật ra thích Sở Từ những lời này, nghe xong lúc sau cười ha ha, khuôn mặt nhỏ hồng hồ hồ, nhưng ngoài miệng không buông tha người, đi theo Sở Từ cùng nhau chơi lưu manh. Bộ dáng này làm Thôi Hương như nghĩ tới nói mấy câu, đó chính là người không biết không sợ. Này hoa cúc đại khuê nữ chơi khởi lưu manh tới, thật là so kết quá hôn nữ nhân còn đáng sợ. Thôi Hương như nhìn Sở Từ ánh mắt nhu nhu, cũng không dội nước lã, còn ngẫu nhiên đi theo Tần Trường Tố phụ họa vài câu. Cả người nhìn qua so phía trước rộng rãi rất nhiều, như vậy rõ ràng biến hóa Sở Từ sao có thể nhìn không ra tới. Trong lòng liền bắt đầu nói thầm, không biết kia thẩm dạng cấp Hương như tỉ rót cái gì mê hồn canh, làm nàng đột nhiên thông suốt dường như. Khó được Thôi Hương như hết thảy bình thường, Sở Từ cũng cảm thấy cuối cùng là qua cơn mưa trời lại sáng, tâm tình đều đi theo hảo không ít. Theo sau mấy ngày, lúc này mới đem tâm tư đặt ở trên người mình, Linh thụ đệ nhị viên linh quả cũng đã kết. Sở từ mạng nhỏ lần này có thể kéo dài một năm. Mà nàng phát hiện, kỳ thật chỉ cần nàng nỗ lực kiếm tiền, tích cực hướng về phía trước không làm quá lớn chuyện xấu nhi. Tục mệnh là thực dễ dàng, chỉ là một lần tục mệnh thời gian có chút hạn chế mà thôi. Mà trước mắt trừ bỏ mạng nhỏ vững vàng bị sở từ nắm chặt ở trong tay ở ngoài, càng làm cho nàng kinh hỉ chính là vẫn là không gian. Bên trong diện tích tăng lên càng nhiều. Hết chương.